Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Động tác bắt phục. Đơn giản chuẩn bị về sau. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật nhà thứ nhất trải nghiệm tiệm chính thức gây dựng. Hoạt động lần này tại trên internet an bài toàn bộ hành trình trực tiếp. Đồng thời vậy mời không ít trò chơi truyền thông trình diễn. Người chơi khác nghĩ đến lời nói vậy đều có thể đến. Bất quá, hiện trường địa phương tương đối có hạn, khả năng sẽ khá chen. Cái này cũng không có cách, dù sao lần này chỉ là cái đơn giản gây dựng điển lễ. Không phải tuyên bố hội, gây dựng điển lễ cùng ngày. Không ít Minh An thị người chơi đều mộ danh mà đến. Đều muốn nhìn một chút Vũ Nặc khoa học kỹ thuật nhà thứ nhất trải nghiệm tiệm đến cùng như thế nào. Thuận tiện thử chơi một chút mới nhất GS1 thiết bị. Trải nghiệm tiệm bên trong đã đều bố trí xong. Bởi vì lúc trước vốn chính là một nhà vòng tay công ty trải nghiệm tiệm. Cho nên đại sửa sang phong cách không có cái gì tất yếu cải biến. Chỉ là lân cận mua sắm một chút ghế sofa, quầy hàng các loại. Về phần GS1 thiết bị, cũng đã sớm vận lại đây, lấy nhất định khoảng cách bày ra tại trải nghiệm tiệm bên trong. Những thiết bị này cũng không có chiếm hết, trải nghiệm tiệm bên trong còn trống không không tiểu không gian. Nơi này liền bị trở thành khu nghỉ ngơi, dọn lên một chút tương đối dễ chịu ghế sofa, cung cấp các người chơi đặt chân nghỉ ngơi, uống đồ uống. Khu nghỉ ngơi có một đài cỡ lớn siêu mỏng TV. Trước mắt trực tiếp liên tiếp đến trong đó một đài GS1X bên trên. Chuẩn bị dùng cho sau đó trò chơi trực tiếp. Trình diện các người chơi mỗi người đều phát một chút tiểu quà tặng. Một đầu màu đỏ khăn quàng cổ. Gầy dựng điển lễ lộ ra vui mừng. Một cái cỡ nhỏ quy bản hạ nại nhi gara kit. Còn có một cái kỷ niệm bản. Huyền giáp kế hoạch, con dấu, những vật nhỏ này trên mạng đều có thể mua được. Nhưng hiện trường đưa cho các người chơi cũng coi là một loại không sai quyền lợi. Không ít các người chơi đều tại tràn ngập hiếu kỳ địa quan sát trải nghiệm tiệm bên trong tình huống. Cái kia chút liền là GS1. Là, nghe nói có chút là S có chút là X. Vẻ ngôn tế tốt nhất giống hơi có khác biệt. X máy chủ bộ phận muốn so S lớn hơn một chút. Một hồi những thiết bị này đều có thể thử chơi sao? Chỉ sợ không quá đủ đi. Hiện trường nhiều người như vậy. Cái này máy móc mới mười mấy đài. Không đủ dùng mới là bình thường đi. Tổng không thành để chính thức chuẩn bị mấy trăm máy à. Ngày đầu tiên tới liền là xem náo nhiệt. Về phần thử chơi, có thể xông về phía trước cố nhiên tốt. Đoạt không lên cũng là bình thường. Các loại qua một tuần lại đến. Đoán chừng thỏa thỏa có thể trải nghiệm đến. Qua một tuần đều mình mua. Còn trải nghiệm cái cọng lông cầu. Ai, mau nhìn, bên kia cái kia là lão Kim sao? Ai, ta nhớ được lão Kim trực tiếp nói qua hắn muốn tới trải nghiệm tiệm gây dựng buổi lễ long trọng. Thật tới, còn thất thần làm gì? Nhanh đi muốn ký tên a. Ở đây người chơi đại bộ phận điểm đều là vi quang phòng làm việc fan hâm mộ. Vậy có một phần là khoa học kỹ thuật chữ số kẻ yêu thích. Còn có chút là bình thường tới shopping người. Vừa mới bắt gặp nhà này trải nghiệm tiệm gây dựng. Liền muốn sang đây xem một chút. Kết quả đám người bên trong rất nhanh liền tạo thành một cái dày đặc khu. Đám người hướng bên kia xem xét. Phát hiện là dẫn chương trình lão Kim cũng tới. Một đoàn fan hâm mộ đang tại vây quanh hắn muốn ký tên. Ai, đây không phải là Lâm Hiểu Quang sao? Nhanh, cũng đi muốn cái ký tên. Trung Minh cũng tới. Nhanh lên a, dựa vào, cái này gây dựng điển lễ tới quá đáng giá. Các người chơi nhau nhau vây lại. Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang vậy mà cũng thành bánh trái thơm ngon. Mỗi người đều ký không ít tên, tay đều có chút rút gân. Khoa học kỹ thuật như thế phát thông suốt còn muốn tay ký tên chữ. Quá không nhân tính hóa, mãnh liệt yêu cầu ra một cái tự động ký tên cơ. Trung Minh đậu đen rau muống đường. Lâm Hiểu Quang cười cười. Ký tên thứ này liền là tay ký mới có ý nghĩa à. Thời gian không sai biệt lắm. Trước làm điển lễ à. Trung Minh gật gật đầu. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Còn có rất nhiều người đang chờ ký tên. Lâm Hiểu Quang cùng đám người giải thích một chút. Điển lễ đã đến giờ, nên đi bận bịu chuyện chính. Các loại điển lễ kết thúc về sau, lại tiếp tục cho mọi người ký tên. Một chút khoa học kỹ thuật ký giả truyền thông cùng người xem nhau ra trận. Còn có rất nhiều người xem vào không được, liền đứng bên ngoài lấy. Dù sao toàn bộ trải nghiệm tiệm mặt hướng cửa hàng cái này một mặt đều là pha lê. Có thể rõ ràng xem đến bên trong. Người chủ trì trên tay có microphone, trong tiệm có âm hưởng, ở bên ngoài cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Hoan nghênh mọi người đi vào Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật Minh An Thị Kỳ Hạm cửa hàng khai mạc điển lễ. Đầu tiên ta đại biểu chính thức đối mọi người đã đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Người chủ trì cũng là chuyên môn mời đến, nghiệp vụ tố dưỡng không sai. Khai mạc điển lễ nghi thức rất nhanh từng bước một địa tiến hành tiếp. Vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi có một ít khách sáo vòng. Tỷ như giới thiệu Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật cùng sản phẩm. Hiện trường rút thưởng tặng lễ phẩm các loại. Bất quá ngay sau đó liền tiến vào chính đề. Nếu là trải nghiệm tiệm gầy dựng nặng như vậy điểm khẳng định là trải nghiệm. Tiến vào trải nghiệm vòng về sau. Hiện trường tất cả người xem đều có thể thông qua quét mã tiến hành rút thăm. Rút chúng người chơi tức có thể vào hiện trường GS1 thiết bị bên trong tiến hành miễn phí trải nghiệm, mà trừ cái đó ra, lão Kim làm mời riêng khách quý, hội mạc đặc thù động tác thu thập phục trải nghiệm trò chơi. Hình tượng sẽ trực tiếp truyền thâu đến trên màn hình lớn cung cấp tất cả hiện trường người xem. Thưởng thức. Như vậy hiện tại liền chính thức tiến vào trải nghiệm vòng. Mời mọi người quét hình trên màn hình lớn mã hai chiều tiến hành rút thăm. Rút đến bằng hữu tức có thể vào tương ứng GS1 thiết bị trải nghiệm trò chơi. Thời gian là 30 phút đồng hồ. Không có rút đến cũng không cần khó qua. 30 phút sau chúng ta còn hội tiến hành lần thứ hai rút thăm. Tại đoạn này trong lúc đó bên trong. Mọi người có thể nhìn một chút trên màn hình lớn trực tiếp. Ở đây các người chơi nhau cầm, ra vòng tới quét mã. Quét mã về sau liền nhảy chuyển đến chính thức rút thăm giao diện. Ngẫu nhiên rút 50 cái may mắn người chơi. Trong này có người rút đến là GS1S, có người rút đến là GS1X. Trải nghiệm bên trên khẳng định hội có một ít chênh lệch. Đám người bên trong rất nhanh bộc phát ra tiếng hoan hô. Cái này chút rút thăm rút đến các người chơi nhau xuyên qua đám người. Tại nhân viên công tác xác minh về sau riêng phần mình tiến vào đối ứng GS1 thiết bị tiến hành. Trải nghiệm, cùng lúc đó, lão Kim vậy đi tới trong sân ở giữa. Từ người chủ trì trong tay tiếp lời ống, cùng hiện trường fan hâm mộ lên tiếng chào. Thuận tiện chính thức lẫn nhau thổi vài câu, tán thưởng dưới GS1 tốt bao nhiêu dùng, huyền giáp kế hoạch, trò chơi này tốt bao nhiêu chơi, về sau liền là chính thức thử chơi, lão Kim trò chơi hình tượng hay là đồng bộ tại trên màn hình lớn cùng trực tiếp gian bên trong. Phát ra, đang thử chơi trước đó, lão Kim trước được mặc động tác thu thập phục, động tác thu thập phục trước mắt cũng chỉ có như thế một bộ. Dù sao thứ này lúc đầu sản lượng vậy không có nhiều. Đều là cho dẫn chương trình đặc cung. Hiện tại lấy ra một bộ. Cũng là vì tốt hơn địa bày ra trực tiếp hiệu quả. Động tác thu thập phục nhìn có điểm giống rất nhiều khoa huyễn trong phim ảnh loại kia dân dụng. Thiếp thân trang phục phòng hộ. Bất quá so trong phim ảnh muốn mỏng hơn nhiều lắm. Trên thực tế nó vậy xác thực không dày. Chứa nó liền cùng phổ thông áo sơ mi hộp không chênh lệch nhiều. Khinh bạc giống như là xuân thu chứa. Bộ quần áo này phía trên có rất nhiều đốm nhỏ cùng dây. Cái kia chút đều là phụ trách động tác bắt vi hình mô đun. Những vật này tinh tế nhất vị trí liền là bao tay bộ phận. Chính xác đến mỗi một ngón tay, mỗi một cái quan. Dạng này dẫn chương trình dù cho làm ra một chút thủ thế, vậy đều có thể ở trong game thể hiện ra. Đầu đội bộ phận là một cái đặc thù mắt kính. Thông qua mắt kính có thể định vị người chơi trước mắt đầu động tác. Trừ cái đó ra mắt kính còn có 3D hiệu quả. Cùng 3D điện ảnh không sai biệt lắm. Đương nhiên, 3D hiệu quả so với VR tới nói, kỳ thật tăng lên cũng không coi là quá lớn. Cũng chính là 2D điện ảnh biến thành 3D cảm giác. Nhưng đây cũng là một loại trải nghiệm tăng lên. Lão Kim rất nhanh từ trong phòng thử áo đi ra, mặc chỉnh tề. Cái này bộ động tác bắt phục là trực tiếp thanh động tác tín hiệu truyền thâu đến GS1 thiết bị bên trong. Mùa hè có thể trực tiếp thiếp thân mặc, thông khí tính rất tốt, sẽ không nóng. Mùa đông nếu như tương đối lạnh lời nói, có thể ở bên ngoài bộ quần áo, vậy có thể bảo chứng giữ ấm hiệu quả. Lão Kim cái này một thân còn có chút ý tứ a. Đây chính là bộ kia hơn 1 vạn quần áo. Nói là có thể động tác bắt, không biết độ chính xác thế nào. Nếu như độ chính xác lời hữu ích, chẳng phải là tương đương với người vậy xuyên qua đến trong trò chơi đi. Nhìn xem hiệu quả đi. Nếu như hiệu quả tốt lời nói, cái kia dẫn chương trình nhóm khẳng định đến người tay một kiện. Không có rút đến ký người xem, chỉ có thể yên lặng mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.